Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chiến đấu bắt đầu. Diêm La Đại Thông, Hách Đại Thông tâm thần lực lượng tuôn ra, bắn vào bộ kia con rối trái tim huyền trận vị trí. Nhất thời vị này con rối hình người, hai con mắt tránh ra bạch quang, nhất cử nhất động không còn là cương trực cứng nhắc, mà là có một tia linh động cảm giác. Hách Đại Thông điều khiển con rối được bước, nhảy, đều không có vướng víu. Cuối cùng con rối mạnh mẽ vung quyền, mang theo trầm thấp tiếng nổ. Hô, xem ra không có vấn đề. Hách Đại Thông cười khổ một tiếng than thở. Hứa sư đệ, này là con rối, đã là ngu huynh phạm vi năng lực bên trong, có khả năng chế ra tốt nhất con rối. Bình thường lực công kích 7.000 quân. Có thể chống cự 5.000 quân trở xuống sức lực đả kích. Hơn nữa ta ở tim phác họa huyền trận thời điểm. Mặt khác cài đặt 3 bộ loại nhỏ trận phù. Vì lẽ đó cho này là con rối. Nhiều hơn một chút lá bài tẩy. Ở Hách Đại Thông ra hiệu dưới. Hứa Dương đem tâm thần lực lượng hòa vào con rối trái tim vị trí. Cẩn thận mà điều khiển con rối chậm rãi đi lại. Mới bắt đầu thời điểm. Con rối động tác có vẻ rất ngốc cứng ngắc. Như cương thi quỷ vật giống như vậy. Nhưng sau khi đi mấy bước, liền trôi chảy rất nhiều. So với Hách Đại Thông điều khiển dưới con rối, còn muốn linh hoạt. Ở tim huyền trận nơi, xác thực có 3 bộ trận phù tổ hợp, là khá là cường lực tăng cường trận phù, có thể để cho con rối lực công kích cao hơn một nấc thang. Này là con rối, gia quyền chỉ có 7.000 quân lực lượng. Thế nhưng nếu như khởi động tăng cường phương pháp, có thể phát sinh sánh ngang cường lực huyền tông 3 đòn. Trong nháy mắt lực bộc phát đạt đến vạn quân. Hách Đại Thông có chút tự hào địa truyền âm nói rằng. Lập tức lại có chút thở dài. Chỉ tiếc, nếu như này 3 đòn không cách nào thủ thắng. Này là con rối tác chiến lực liền muốn giảm nhiều. Hứa Dương gật gù. Hắn tiếp tục quen thuộc điều khiển con rối phương pháp. Ở huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng sự khống chế. Con rối động tác đã khá là trôi chảy, hoàn toàn có thể chiến đấu. Hắc sư huynh, người cho này là con rối lấy cái tên chứ? Hứa Dương nói rằng, Hách Đại Thông vuốt ve con rối lạnh lẽo ngoại xác, trong mắt lóe ra si mê vẻ mặt, mê muội khôi lỗi chi đạo nhân, sẽ đem tác phẩm coi là con cái của chính mình. Tình cảm thâm hậu, liền gọi nó, Đại Thông, đi. Hách Đại Thông gãi đầu một cái nói rằng, Hứa Dương sờ sờ mũi. Hắc sư huynh xem ra đối với gọi là. Thật sự không thế nào am hiểu a. Ha ha. Đại Thông. Thật thổ khí tên. Mặt khác một bên. Dương Sóc điều khiển một bộ đen tuyền con rối. Cười ha ha nói rằng. Trung Minh sư đệ chế tác Diêm La con rối. Sẽ đem ngươi, Đại Thông, con rối hủy đi thành mảnh vỡ. Bộ kia đen tuyền con rối. Trước ngực còn có tinh thần viện tiêu chí. Nó nhất cử nhất động trong lúc đó. Đều có 10 phần cảm giác mạnh mẽ. Vừa nhấc cánh tay. Một đá vào cẳng chân. Đều mang theo gào thét kinh khí cương phong. So với Hứa Dương điều khiển màu xám con rối, Đại Thông. Vẻ ngoài trên là tốt rồi rất nhiều. Cường lực huyền tông cấp bậc con rối. Lực công kích ít nhất là 10.000 quân. Sức phòng ngự nên cũng có 7.000 quân. Hách Đại Thông mí mắt giật lên, thở dài nói rằng, Hứa sư đệ, sư huynh vô năng, không cách nào để cho ngươi cùng đối thủ đứng đồng nhất độ cao thi đấu. Cuộc tỉ thí này, coi như thua rồi, cũng là sư huynh trách nhiệm. Hứa Dương cười ha ha, Hắc sư huynh, hà tất bi quan như vậy. Dưới cái nhìn của ta, Đại Thông cùng đối thủ Diêm La, chênh lệch cũng không lớn. Khà khà, tiểu tử cuồng vọng. Chân chính đấu võ, người sẽ biết, Trung Minh cười gằn, nếu song phương con rối cũng đã chế tác hoàn thành, như vậy hiện tại, ta tuyên bố, con rối đấu chiến bắt đầu. Liễu Kinh Trường lão cao giọng nói rằng, âm thanh ở huyền lực ủng hộ, truyền khắp toàn bộ vạn hắc sơn mạch, bệ đá vì là đấu chiến khu vực, thiết trí huyền lực vòng bảo vệ ngăn cách, điều khiển con rối song phương, không được bước vào bệ đá khu vực. Lần này chiến đấu, lấy một phương chịu thua, hoặc là mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tinh thần viện Trung Minh, Dương Sóc, cùng với đế tông Hứa Dương, Hách Đại Thông, tất cả đều bay người lên, lùi tới bệ đá rìa ngoài trong hư không, đứng lơ lửng trên không. Liễu Kinh Trường lão vung tay lên, dâng trào huyền lực phun trào, ở trên bãi đá mới, tạo thành một tòa trong suốt vòng bảo vệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đài đá, chỉ còn lại có màu xám con rối Đại Thông cùng với màu đen con rối Diêm La. Hai vị con rối đối lập mà đứng, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Bắt đầu, Liễu Kinh Trường lão ra lệnh một tiếng. Màu đen con rối Diêm La nhanh chân chạy vọt về phía trước được. Một quyền xúc động cương phong, hướng về màu xám con rối Đại Thông oanh kích mà đi. Diêm La động tác khá là trôi chảy, cùng người thường cũng không khác biệt quá lớn. Dương Sóc vô địch huyền vương cấp độ tâm thần lực lượng, dùng để điều khiển con rối, mặc dù không cách nào làm được nước chảy mây trôi, không hề vướng víu, nhưng cơ sở chạy trốn công kích, không vấn đề chút nào. Màu xám Đại Thông, một đôi hiện ra ánh kim loại cánh tay nhấc lên, đón đỡ cú đấm này. Một tiếng bạo âm vang lên, bệ đá hơi rung động, đối đầu chỗ kình khí bắn ra bốn phía. Màu xám Đại Thông thân thể chấn động, về phía sau lui nhanh mấy bước, mà màu đen Diêm La, nhưng không hề ảnh hưởng, tiếp tục tiến lên, vung quyền công kích. Quả nhiên, trạng thái bình thường dưới, Đại Thông không cách nào đối kháng Diêm La. Hứa Dương tâm thần lực lượng rót vào bên dưới, phát hiện Đại Thông một đôi kim loại cánh tay, có nhỏ bé vết rạn nứt. Lần thứ nhất va chạm, thì có cường độ thấp tổn thương. Hứa Dương cấp tốc thay đổi chiến thuật, không hề cùng đối thủ liều mạng. Màu xám Đại Thông hướng về bên cạnh nhảy một cái, bước ra mấy trượng. Đồng thời cách không một quyền, kéo vị trí trái tim huyền trận, một đạo huyền lực cột sáng phun trào ra đến, thật linh hoạt, chu vi người xem cuộc chiến quần bên trong, bùng nổ ra một trận thán phục. Vừa màu xám Đại Thông động tác, cùng tập luyện huyền công người thường không khác, không chút nào cương trực cảm giác. Đen tuyền Diêm La con rối, nhưng người dựng thẳng lên cánh tay, chặn lại rồi này một đạo huyền lực công kích. Màu đen thân thể không chút nào động, mà chống đối huyền lực công kích cánh tay, dĩ nhiên cũng không có chút nào tổn thương. Ha ha, Diêm La con rối, sức phòng ngự đạt đến 7000 quân, mà ngươi Đại Thông con rối, lực công kích căn bản là không có cách phá tan phòng ngự của nó. Dương Sóc một bên điều khiển con rối, vừa mở miệng kích thích Hứa Dương. Cuộc chiến đấu này, ta đã đứng ở thế bất bại. Màu đen Diêm La một hổ nháo, một chân cao cao đá ra, mang theo cương phong, xông thẳng màu xám Đại Thông đầu. Đòn đánh này mang theo vạn quân lực lượng, nếu như đá trúng, lấy màu xám Đại Thông 5000 quân sức phòng ngự, nhất định đầu nứt ra, sức chiến đấu tổn thất lớn. Hừ, Hứa Dương mạnh mẽ tâm thần lực lượng sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt đạt đến to lớn nhất kết xuất. Hoàn toàn tiếp quản màu xám Đại Thông con rối thân thể. Trong lúc nhất thời, màu xám Đại Thông làm một tinh vi nghiêng đầu động tác. Lấy chút xíu chi kém, tránh được màu đen Diêm La bay chân, mà mang theo cương phong xung kích. Nó 5000 quân sức phòng ngự, nhưng cũng đã đầy đủ. Ô hay, ngay sau đó, màu xám Đại Thông một cánh tay chuẩn xác địa dò ra. Nắm màu đen Diêm La thế đi đã hết bay chân, sau đó phát lực nhấc lên, đem này là màu đen con rối mạnh mẽ nâng lên, nhắm ngay mặt đất dùng sức té rớt. Oành, một tiếng nổ vang, bệ đá mặt đất để lại một nửa thước sâu hố, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.